Hồ Tế, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926, sao cô Thiên Lung, cô không tham gia nữa? Đừng quên chúng ta đã ký hợp đồng, việc cô không hợp tác với nhà sản xuất chúng tôi là vi phạm hợp đồng. Đột nhiên Phùng Cương trở nên lo lắng, Tô Thiên Lung tức giận nói, vi phạm hợp đồng, được, nếu các người nói vi phạm hợp đồng thì vi phạm đi, đổi luôn nữ chính của bộ phim đi, các người muốn xử lý như nào thì xử. Không được mở họp báo phim dưới danh nghĩa của tôi sẽ không thiếu các người một xu tiền vi phạm hợp đồng. Không phải cô không có tinh thần hợp đồng, mà là hành động của Phùng Cương và những người khác hoàn toàn khiến Tô Thiên Lung tức giận. Cô quen biết Dương Tiêu từ khi còn nhỏ, đã tìm kiếm Dương Tiêu suốt 5 năm, trong lòng Tô Thiên Lung, Dương Tiêu chính là cả thế giới của cô. Trong 5 năm qua, Tô Thiên Lung không ngừng nhớ về việc cô đã gặp Dương Tiêu như thế nào. Hôm nay anh Dương Tiêu của cô đã bị đuổi đi một cách tùy tiện và vô lý, khiến Tô Thiên Lung rất tức giận. Mình đã từng gầy nhỏ cần anh Dương Tiêu che chở, bây giờ Thiên Lung đã lớn hoàn toàn có thể bảo vệ anh Dương Tiêu. Cô Thiên Lung, cô không nói đùa chứ? Phùng Cương hoảng sợ, nếu Tô Thiên Lung đơn phương chấm dứt hợp đồng, đối với ông ta sẽ tạo ra tổn thất không thể đo lường được. Xét cho cùng, bộ phim này chủ yếu được hỗ trợ bởi danh tiếng thiên hậu châu Á trẻ tuổi của Tô Thiên Lung, phía bên cục kia cũng đã qua thẩm tra. Nếu bây giờ nữ chính đột một bị thay đổi, một khi phim được công chiếu doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ giảm mạnh, bản thân ông ta cũng sẽ bị một số lượng lớn fan hâm mộ Tô Thiên Lung chửi như chó. Trong 3 năm qua, Tô Thiên Lung không có lịch sử đen tối, một khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, e rằng không ít người trong giới giải trí sẽ chê cười ông ta. Tô Thiên Lung lạnh lùng nói, tôi không nói đùa với ông, đạo diễn Phùng, chúng ta chấm dứt hợp đồng đi. Am nhìn thấy khuôn mặt như băng giá của Tô Thiên Lung, Phùng Cương như bị sét đánh, suýt ngã quỵ. Cô Thiên Lung, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Vì thằng nhóc vừa nãy sao? Phùng Cương không cam lòng hét lên. Tô Thiên Lung lạnh lùng nói. Đúng vậy, đúng là vì anh ấy. Thằng nhóc kia có đức hạnh gì mà lại có thể được cô Thiên Lung đối xử trịnh trọng như vậy? Phùng Cương như sắp phát điên. Nghĩ đến vẻ mặt dịu dàng của Dương Tiêu, Tô Thiên Lung cười dịu dàng. Bởi vì anh ấy là anh Dương Tiêu của tôi. Sau đó, Tô Thiên Lung mặc kệ Phùng Cương và những người khác lên xe đuổi theo hướng Dương Tiêu biến mất. Hôm khi Tô Thiên Lung rời đi, cảnh tượng bỗng chốc sôi trào. Oh my god, nữ thần Thiên Lung quá bá đạo, yêu rồi. Đúng vậy, chỉ là không ngờ thằng nhóc kia lại có lai lịch lớn. Lúc nãy Bạch Quỳnh vẫn đang diễu võ Dương Oai giờ đỡ, sừng sốt, anh ta hoàn toàn không hiểu một thằng dế nhũi mà lại có thể khiến thiên hậu châu Á trẻ tuổi quan tâm như vậy. Tiền độ bên điện hạ thế nào rồi? Lý Minh Hiên lái xe đến tập đoàn Tuyết Tiêu. Bây giờ tập đoàn Tuyết Tiêu mới thành lập, Long Ngũ chưa đủ kinh nghiệm quản lý, trong khoảng thời gian này Lý Minh Hiên cần phải thường xuyên tới trợ giúp. Cách Chương,